Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 632. Quan Hy, ta thích ngươi, Hy A, cho dù ta không chiếm được nàng. Nàng chính là tử, cũng không thể thuộc loại này hắn nam nhân, Mộ Nhất Huân trong lòng cả kinh. Tiêu gia, Tiêu Cửu Diêm bị Mộ Nhất Huân đột một cắt đứt di động. Cuối cùng kia một tiếng thiếu chủ, hắn nghe được rõ ràng. Thực đằng tiêu là đột nhiên xuất hiện. Hắn cùng cái kia thủ ước nhân nói chuyện với nhau. Có hay không bị nghe xong đi. Tiêu Cửu Diêm chờ, tưởng chờ Mộ Nhất Huân tái bát gửi điện trả lời nói. Nhưng, không đợi đến, Quan Hy đêm nay ngủ không sai. Có thể là bởi vì tiền một ngày buổi tối đem Tiêu Cửu Diêm cùng Tiểu Thánh Đại một lớn một nhỏ huấn. Một phen, xem như nho nhỏ phát ra đốn tính tình, nhân phát tiết. Tâm tình thư sướng ngủ liền thoải mái. Buổi sáng nàng đứng lên, Tiểu Thánh Đại đã muốn mang theo kem ở phòng khách chơi. Nàng ra phòng môn, đứng ở lầu 2 nhìn Tiểu Thánh Đại cùng kem hỗ động. Kem vẫn muốn đào thoát Tiểu Thánh Đại yêu. Ma, phủ, chảo, vì bảo hộ một thân tuyết trắng mau, tứ trích tiểu đoàn chân chạy, nhưng là nó vẫn là nhất trích tiểu nãi cẩu. Như thế nào chạy qua Tiểu Thánh Đại? Bị nắm đến, lại ngao ô kêu đứng lên. Quan Hy nhìn hai tiểu trích hỗ động, bỗng nhiên cảm thấy như vậy cuộc sống, giống như cũng không sai. Lại qua hai ngày thực thoải mái ngày, Quan Hy liền hoa ở Tiêu Công quán vui chơi giải trí. Ngẫu nhiên băng Tiểu Thánh Đại gột rửa kem, lưu cầu, nhìn xem kịch truyền hình. Có một lần, nàng cư nhiên còn tại điện thị thượng nhìn đến chính nàng. Đó là 5 năm tiền nàng đi, chính là lúc ấy Tiêu Cửu Diêm cấp nàng xem cái gì nhĩ hảo. Lão công đại nhân, tống nghệ tiết mục, liền nhất tập, 5 năm tiền nàng, bộ dạng cùng hiện tại so với giống như không có bao nhiêu đại khác biệt. Vẫn là giống nhau vô địch đáng yêu. Bất quá, này tiết mục cái gì phá tật xấu. Vấn đáp đốt đều hỏi cái gì kỳ kỳ quái quái phá vấn đề. Xem qua hoàng phiến sao. Mọi người chứ chính mình bạn lữ, còn có quá những người khác sao? Cái gì đối phương sờ ngươi làm sao tối có cảm giác đây là yếu muốn làm sự tình a? Sau đó Quan Hy liền nhìn trong tivi chính mình, các loại đỏ mặt trả lời vấn đề. Ê chem, mẹ ra, 5 năm nàng là nhuyễn miên dịch đẩy ngã tiểu bạch thỏ bộ dáng. Ở cửu gia trước mặt hỗn đản này vương bát đản đại hôi lang trước mặt. Là như thế này. Sợ tới mức Quan Hy nhìn hơn 10 phần chung, chạy nhanh sân khấu quay, hướng quản gia ở phòng khách một bên xa xa nhìn đến Quan Hy sân khấu quay. Cảm thấy tiếc hận, theo lý thuyết, 5 năm tiền thu tống nghệ tiết mục, vô luận như thế nào là không có khả năng lại truyền phát tin. Bất quá vì làm cho này tiểu ngốc thái thái nhớ lại phía trước. Cửu gia vận dụng quan hệ làm cho vệ thị thay phát lại. Chính là muốn cho tiểu thái thái nhìn xem trước kia cùng cửu gia tương thân tương ái ở trung hình. Ảnh, thái thái như thế nào mới nhìn không bao lâu liền sân khấu quay đâu. Trừ bỏ xem soát kịch, ha ha ăn, ngủ, đi ra ngoài đi dạo một chuyến phố. Làm cho Quan Hy khó làm chính là Tiêu Cảnh Minh. Đến Tiêu Công quán vài ngày, ngày hôm sau đụng tới Tiêu Cảnh Minh. Không biết có phải hay không hắn thị hiềm. Sau lại mấy ngày nay Quan Hy không có gặp mặt đến hắn. Bất quá, hiện tại hắn lại xuất hiện ở nàng trước mặt, là muốn làm cái gì? Quan Hy ngồi ở sofa thượng, hơi hơi ngưỡng tiểu đầu, nhìn bỗng nhiên đứng ở nàng trước mặt, tầm mắt thâm thúy nặng nề nhìn nàng. Quan Hy trong lòng nhất ngạnh, nàng xem Tiêu Cảnh Minh, nghĩ đến nam nhân phía trước thật cẩn thận thổ lộ. Quan Hy, ta thích ngươi. Ta có thể theo đuổi ngươi sao? Nàng tầm mắt cùng hắn đối diện, có chút chần chờ mở miệng. Cái kia, Tiêu thiếu gia, ngươi ngăn trở của ta màn hình, Tiêu Cảnh Minh. Hắn hơi hơi hít vào một hơi, nhìn con gái mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có kia nhất tiệt trắng noãn duyên dáng cổ. Thấp giọng nói, Quan Hy, ngươi hiện tại có rảnh sao? Ngoặc kép, hết chương.